Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, chiến viên thiếu gia Kỳ Lân. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, ba người thân phận liếc một chút rõ ràng, phía trước nhất đôi người đều là trắng nõn khuôn mặt, kiếm mi tà phi nhập tấn, nhãn thần sắc bén mà âm nhu, mũi như treo gan, môi như bôi son. Cao giáo dáng người, phối thượng hoa quý mà tinh xảo y sam, khiến cho phía trước đôi người đều là diện mạo bất phàm. Một phái danh gia đệ tử phong phạm, đây là đôi người không thể nghi ngờ là Thanh Tiêu Tông viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Thất Âm Cốc Cừu. Bộ Miểu, phía sau hai người còn có một người nam tử, người kia một thân gia thú trang phục, cùng Bì Tam cực kỳ tương tự. Ánh mắt của hắn tiềm tàng hung ác, mà trên mặt còn có một dữ tợn vết sẹo, tựa như một đầu ngô công ghé vào trên mặt hắn, một mực theo khóe mắt trái kéo dài đến tay phải căn, khiến cho hắn chỉnh mỗi người lộ ra càng khủng bố. Hiển nhiên là một người bọn chuột nhắt liệp sát giả, Thiên Phong Động nhị động chủ Tạ Phi. Bì Tam nhận ra hậu phương một người, hướng Lộ Thần cùng Hoắc Chấn bọn người nói: khó trách bọn họ có thể trực lai trực vãng thôn Vân Động cùng Độc Long Động, nguyên lai là có người cho bọn họ dẫn đường. Bàn Sơn Động cùng Thiên Phong Động phụ cận, đôi động từ trước đến nay bất hòa, thường xuyên bạo phát xung đột, đôi động người đều rất là quen biết. Huống chi Ngô Công vết sẹo mặt nam tử hay là Thiên Phong Động nhị động chủ Tả Phi. Bởi vậy Bì Tam liếc một chút nhận ra hắn. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, Hoắc Chấn bọn họ lộ ra một bộ giật mình bộ dáng. Nếu không có Bì Tam dẫn đường, đám người căn bản tìm không thấy Bàn Sơn Động, Thôn Vân Động cùng Độc Long Động sao huyệt. Viên thiếu gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu là tam đại tông môn đệ tử, như thế nào lại biết rõ Thôn Vân Động cùng Độc Long Động sao huyệt chỗ? Nhưng nếu có Tả Phi dẫn đường, những vấn đề này cũng liền không còn tồn tại. Tả Phi cười quái dị một tiếng, đối xử lạnh nhạt chằm chằm Bì Tam liếc một chút. Phệ Cốt Xâm Lâm 108 động, các động ở giữa quan hệ mặc dù cũng không phải là hoàn toàn hòa thuận, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám mượn tay ngoại nhân tham dự vào các động trong tranh đấu. Đây là 108 động cùng tuân thủ quy củ. Bì Tam, ngươi lớn năng lực, bán nhà mình động chủ còn không biết dừng, lại còn dẫn người qua tiêu diệt Thôn Vân Động cùng Độc Long Động. Phệ Cốt Xâm Lâm mặc dù lớn, nhưng từ nay về sau nơi này lại không ngươi lập trùy hướng. Đi qua tại Thôn Vân Động cùng Độc Long Động thấy, cùng Bàn Sơn ngoài động vô số cỗ thi thể, giờ phút này lại gặp được Bì Tam cùng Lộ Thần bọn họ đứng chung một chỗ. Tả Phi nhất thời nghĩ rõ ràng hết thảy, nghe vậy, Bì Tam sắc mặt khó coi, mà trong lòng của hắn đã có quyết định, một khi Lộ Thần giải trừ rớt lưu tại hắn trên thân nguy cơ, hắn liền vĩnh viễn ly khai Phệ Cốt Xâm Lâm. Việc này đều tại ta, là ta quá không cẩn thận. Lấy lại tinh thần, Hoắc Chấn hướng Lộ Thần tạ lỗi. Sai Trạch cùng Đường Thiến cũng nhao nhao hướng Lộ Thần biểu thị áy náy. Bọn họ lần lượt đi qua phụ cận Thiên Phong Động, Thôn Vân Động cùng Độc Long Động, lại có làm người bọn họ dẫn đường. Cho dù các ngươi hành tung không có bại lộ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm đến Bàn Sơn Động. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Lộ Thần khoát khoát tay, ra hiệu Hoắc Chấn bọn họ không cần hướng chính mình tạ lỗi. Một bên khác, Tả Phi còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại bị một người nhãn thần âm nhu nam tử đưa tay ra hiệu cắt ngang. Tả Phi lúc này không dám nhiều lời, hướng lui về phía sau một bước, lấy đó cung kính, ôn chuyện lời nói liền đến đây là kết thúc đi. Nam tử ánh mắt chuyển qua, quan sát tỉ mỉ Lộ Thần liếc một chút, chợt lấy mệnh lệnh giọng điệu nói: quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tại hạ Thanh Tiêu Tông viên thiếu gia Kỳ Lân, ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Thương sư huynh muốn gặp ngươi. Thương Vân Tiêu trở lại Thanh Tiêu Tông về sau, chuẩn bị lộ thần bức họa, mà viên thiếu gia Kỳ Lân liền gặp qua lộ thần bức họa. Đã hắn muốn gặp ta, để hắn tới là được. Lộ thần nhàn nhạt đáp lại một câu. Viên thiếu gia Kỳ Lân nhãn thần lạnh lùng, chằm chằm lộ thần, hơi thở lạnh lùng nói, Thương sư huynh là ta Thanh Tiêu Tông đại sư huynh. Thân phận hạng gì tôn quý? Ngươi vừa là gì thân phận? Há có thể cùng Thương sư huynh đánh đồng? Thương sư huynh muốn gặp ngươi, là ngươi vinh hạnh, mà Thương sư huynh cũng vẻn vẹn chỉ là muốn gặp ngươi một mặt mà cũng không phân chết sống. Thương Vân Tiêu không dám tự mình đến gặp ta, liền phái các ngươi hai cái tới chịu chết, chỉ đáng tiếc các ngươi sắp chết đến nơi còn không tự biết. Lộ thần lắc đầu thán, dám nói ra lần này khoác lác. Thôn Vân, Độc Long cùng Bàn Sơn ba vị chân cương cảnh động chủ là ngươi chém giết a? Viên thiếu gia Kỳ Lân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra khinh miệt, tiếp tục chậm rãi nói, có thể vượt cấp chém giết ba vị chân cương cảnh. Ngươi xác thực có thể đắc chí vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng vượt cấp chém giết đối thủ với ta mà nói chỉ là chuyện thường ngày, không đáng giá nhắc tới. Đây chính là người cùng chúng ta ở giữa chênh lệch, huống chi vẫn chỉ là phệ cốt xâm lâm bên trong ba cái rác rưởi động chủ. Bọn họ cho dù tu luyện tới chân cương cảnh, ở trong mắt chúng ta cũng không chịu nổi nhất kích. Đã ngươi đang nghĩ đến, ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, viên thiếu gia Kỳ Lân lật tay ở giữa lấy ra một thanh màu xanh đen trường đao. Đao trên thân ẩn hiện phù văn, hiển nhiên là một kiện bảo khí, mà trường đao trống rỗng xuất hiện, có thể thấy được viên thiếu gia Kỳ Lân trong tay có một kiện chữ vật bảo khí. Lộ thần liếc viên thiếu gia Kỳ Lân cổ tay liếc một chút, mi đầu hơi nhíu lại, xích hỏa môn bên trong, cho dù là Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn đều không có vòng chữ vật. Viên thiếu gia Kỳ Lân chỉ ở Thanh Tiêu Tông thiên bảng bên trong bài danh thứ 7, lại có thể có được vòng chữ vật, hai tông thực lực bởi vậy liền có thể thấy được chút ít. Các ngươi lui ra phía sau. Lộ thần khẽ quát một tiếng, trở tay rút ra phía sau tuyết nhận minh nguyệt đao. Hoát Trấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam nhìn nhau xem xét, nhào nhào thối lui. Bàn Sơn trong động động phủ giữa mặc dù rộng lớn, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Bình thường đám người bình thường hành tẩu tự nhiên không có cái gì trở ngại. Nhưng tránh thức chiến đấu, không gian liền lộ ra rất là co quắp. Huống chi, lộ thần cùng viên thiếu gia Kỳ Lân giờ phút này đều là muốn vung đao chiến đấu. Mà đao pháp vốn là càng chú trọng đại mở đại hợp, bởi vậy hội càng thêm chiếm cứ động phủ giữa không gian. Một đoạn giữa, lộ thần cùng viên thiếu gia Kỳ Lân đem tại giữa bên trong bộ bạo phát chiến đấu. Hoát Trấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam ở vào giữa một mặt. Cửu bộ miểu cùng Tạ Phi làm theo ở vào một chỗ khác. Vừa đến, không gian không đủ. Thứ hai, Hoắc Trấn bọn họ căn bản không đủ gây sợ. Bởi vậy, cửu bộ miểu cùng Tạ Phi không có ở giờ phút này hướng Hoắc Trấn bọn họ xuất thủ. Song phương đều là lựa chọn xem chừng lộ thần cùng viên thiếu gia Kỳ Lân nhất chiến. Cửu bộ miểu cùng Tạ Phi thần sắc lạnh nhạt, phảng phất đã thấy lộ thần bị viên thiếu gia Kỳ Lân chảm giết một mạc. Hoát Trấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam làm theo vô cùng khẩn trương. Bọn họ cùng lộ thần là một bên. Lộ thần như bại, viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cửu bộ miểu tuyệt sẽ không bỏ mặc bốn người bọn họ bình yên vô sự rời đi. Người cũng dùng đao, gặp lộ thần rút ra binh khí là một thanh đao nhận như tuyết. Thân đao như nguyệt trường đao, viên thiếu gia Kỳ Lân chợt lạnh cười, trong mắt khinh miệt càng tăng lên, khó chỉ cho ngươi một người dùng đao. Lộ thần hờ hững, thấy thế, đứng ở một bên quan chiến cửu bộ miểu một trận lắc đầu bật cười. Thần sắc càng thêm lạnh nhạt, hắn cùng viên thiếu gia Kỳ Lân mặc dù không tại cùng một tông trong môn, nhưng lại hiểu nhau tương giao. là một đôi có quan hệ tốt bằng hữu. Hắn cùng Viên Thiếu Gia Kỳ Lân luận bàn qua vài lần. Biết rõ Viên Thiếu Gia Kỳ Lân tại đao pháp vừa lên cường đại. Lộ thần tại Viên Thiếu Gia Kỳ Lân trước mặt đùa bỡn đao. Cũng là muốn chết, người thật sự là muốn chết. Nhất trọng đao sóng kinh. Viên Thiếu Gia Kỳ Lân gầm thét một tiếng. Chợt người theo đao lên. Hóa thành một màu xanh đen thiểm điện oanh sát hướng Lộ thần. Mặc Lục Trường đao mở ra không khí lúc. Đã đến bạo phát ra giống như biển động lôi minh đồng dạng nộ hống. Ù ù tiếng vang tại động phủ giữa bên trong quanh quẩn không dứt. Chấn động đau nhức màng nhĩ, khiến cho trên mặt mọi người hiện ra thống khổ. Đau vận xâm nhập mà tới, không khí đều trở nên sắc bén mà nặng nề. Phảng phất trống rỗng xuất hiện từng mảnh sắc bén đau nhận. Đông đảo đau nhận hội tụ vào một chỗ. Như là một đợt đao hướng song lớn cắt chém hướng mọi người ra thịt. Đứng sau lưng Lộ thần Hoắc Chấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam. Nhìn này chém về phía Lộ thần Mặc Lục Trường đao liếc một chút. Giờ phút này bọn họ tất cả đều sợ hãi, kinh hãi. Chỉ cảm thấy Viên Thiếu Gia Kỳ Lân đây là nhất đao bổ xuống. Bốn người bọn họ cũng phải theo Lộ thần cùng một chỗ. Bị Mặc Lục Trường đao oanh sát tứ phân ngũ liệt, lấy lại tinh thần, Hoắc Chấn bọn họ nhãn thần hãi nhiên, nhào nhào lui nhanh, Viên Thiếu Gia Kỳ Lân đây là nhất đao cũng không phải là muốn chém giết bọn họ. Bởi vậy sẽ không đả thương đủ bọn họ thân thể, nhưng nếu tiếp tục dừng lại tại nguyên, chỉ sợ đám người tự thân ý niệm, tinh thần, suy nghĩ, đều sẽ bị đây là nhất đao tùy tiện chém chết rớt. Biến thành một cái ngu ngốc. Đây là đao vận tốt cường đại, chỉ là đao vận dư uy liền làm chúng ta khó có thể chịu đựng. Không hổ là Thanh Tiêu Tông thiên bảng bài danh thứ 7 nhân vật. Hoắc Chấn không tự kìm hãm được thì thào. Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam đều là âm thầm gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía Lộ thần. Đám người liền đây là từng đao vận dư uy đều không chịu nổi. Mà Viên Thiếu Gia Kỳ Lân đây là nhất đao công sát người yêu là Lộ thần. Lộ thần tiếp nhận áp lực so với bọn họ càng nhiều càng lớn. Không biết Lộ thần có thể hay không ngăn lại đây là nhất đao. Lộ thần hai chân mọc rễ, như tiêu thương đồng dạng cắm ở bên trên. Thân hình thẳng tắp, lù lù bất động, đột nhiên ở giữa. Một cỗ cường đại vận theo hắn trên thân tràn ngập ra. Chính là thương vận. Vận cùng trong tay có không có thương loại binh khí không quan hệ. Cho dù không có huyền thiết trọng thương nơi tay, hắn cũng một dạng có thể phóng xuất ra thương vận. Hư vô trong không khí, hình như có một cây cán trường thương hiển hiện mà lên, hội tụ thành một bức thành tường, đem công sát mà đến đao hướng song lớn đỡ được. Kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, Lộ thần cùng Viên Thiếu Gia Kỳ Lân ở giữa một tầng không khí. Như là màn tre, đột nhiên không có dấu hiệu nào vỡ vụn rớt. Như thế nào là thương vận? Viên Thiếu Gia Kỳ Lân nhướng mày, cước bộ hơi ngừng lại. Hắn thân là Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 7 tồn tại. Tự nhiên gặp biết nhiều phổ biến. Liếc một chút liền nhận ra từ trên người Lộ thần tiêu tán ra vận thuộc về loại nào. Lại một lần nữa cảm giác xác định là thương vận về sau, Viên Thiếu Gia Kỳ Lân mày nhíu lại đến càng sâu chút. Chợt Viên Thiếu Gia Kỳ Lân nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhăn nhiên trở nên lạnh. Rõ ràng là thương vận, lại cầm một cây đao đến cùng ta chiến đấu. Ngươi là đang cố ý nhục nhã ta không? Thông minh, ngươi còn chưa xứng ta động thương. Lộ thần nhếch miệng lên một vòng bỉ ổi hề hề nụ cười. Nếu như hắn có một cây bảo khí trường thương nơi tay, tự nhiên sẽ không dùng đao. Sát phạt thời khắc, tối kỵ khinh địch, dĩ kỵ chi đoạn, tấn công địch chi trường, càng là tối kỵ. Nhưng huyền thiết trọng thương đã phế bỏ, đao chỉ là bất đắc dĩ hướng tuyển. Lần này tình hình thực tế, hắn đương nhiên sẽ không hướng Viên Thiếu Gia Kỳ Lân làm nhiều giải thích. để viên thiếu gia Kỳ Lân tâm tình phiền muộn đi thôi. Muốn chết, hơi hơi một hồi về sau, viên thiếu gia Kỳ Lân lấy càng hung mãnh mà trầm trọng đao pháp giết tới. Mặc lục trường đao hướng Lộ Thần chém ra, Lộ Thần rút đao nghênh kích, nhạt kim sắc chân khí rót vào trong thân đao, giống như một vòng tuyết lãnh minh nguyệt, bỗng nhiên bị người vung, chém về phía mặc lục trường đao. Trong khoảnh khắc, mặc lục trường đao cùng tuyết nhận minh nguyệt đao kích đụng vào nhau. Cường đại lực lượng xuyên thấu qua thân đao tùy ý phát tiết. Nhạt kim sắc quang huy cùng mặc lục đao mang lẫn nhau đập đến. Xen lẫn, chôn vùi, phác họa ra một màn lộng lẫy rực rỡ cùng cực hình ảnh. Nhưng mà lại ẩn vô cùng hung hiểm, vỡ vụn đao mang thật sâu khảm vào động phủ giữa. Đem Lộ Thần cùng viên thiếu gia Kỳ Lân ở giữa một đoạn giữa vách đá cắt đứt ra nhất trường bao quát. Mà có mấy xích trường đao ngấn khe rãnh, những này vỡ vụn rớt như ba quang đồng dạng bốn phía bắn tung tóe đao mang. Đủ để oanh sát nhỏ yếu khí hài cảnh võ tu sĩ. Đôi người giao thủ đã có thể so với chân cương cảnh cường giả tạo thành uy lực. Động phủ giữa bên trong như là lôi đình nổ tung, đánh phía không dứt, giữa bốn vách tường đều chấn động, nhỏ bé đá vụn theo mọi người trên đỉnh đầu rơi xuống. Đá vụn nện ở Hoắc Chấn bọn họ trên thân, bọn họ lại là không phát giác gì, chỉ vì Lộ Thần hình như ngăn lại viên thiếu gia Kỳ Lân đây là nhất đao. Mà Lộ Thần chân khí ba động, lại là khí hải thập nhất trọng thiên, lúc này mới mấy ngày không thấy. Lộ Thần đã đến tại bọn họ bốn người tiêu diệt toàn bộ thôn Vân Động cùng Độc Long Động trong lúc đó, đột phá nguyên bản cảnh giới. Lộ Thần lúc trước thu liễm chân khí ba động, cho nên Hoắc Chấn đám người cũng không phát giác. Giờ phút này Lộ Thần cùng viên thiếu gia Kỳ Lân giao thủ, thực lực triển lộ không bỏ sót. Bất quá tiêu diệt toàn bộ bàn sơn động lúc, Lộ Thần đạt được tu luyện tư nguyên nhiều nhất. Bởi vậy Hoắc Chấn đám người cũng không nghĩ tới, Lộ Thần có thể luyện hóa phệ cốt xâm lâm bên trong ô uế rớt thiên linh khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.